dài sương gió đến chưa tròn mỗi duyên hồng nhan, duyên hồng nhan. Bước chân sơn hà bùi chân dám thấy đâu chân tình, mười hai bên nước sao xôi được bên nào đùng trông, hóa phong thư tan mộng vàng thành đôi nay không còn nữa. Ở nơi nào đó em có còn nhớ tháng năm xưa, khói lam ban chiều một mình ta bài ca quạnh hiu, nhìn hoa đua nở sao trong lòng thấy thương vô bờ, trách than phận mình vì đời còn trắng tay nên duyên đành lỡ. Tình là tình tan vỡ, người là người mộng mơ gieo âu sầu hồn này ngẩn ngơ, mường làng gió cuốn sao cuốn theo mây ngàn bay đến nơi thiên đàng, còn ta một mình chốn mơ trần gian. Let's go. Tình tang tình tang tình tang tình, phòng vườn này đâu bay đến mang theo hương hoa rời xa mình trời. Ban chữ nghèo buộc chặt với chữ eo nên hẹp cả đường tình duyên, lần nước đời nhiều lắc lẻo quên nghĩa thâu khen gừng cay và muối mặn. Em bỏ ta ra đi rồi đây giờ mình ta ngồi ngậm đắng, lỗi nhân duyên là do em chọn, sướng hay khổ thì cũng đành thôi. Một kiếp tập hành mình ta ôm tròn, gió thoảng qua rồi sót lưỡi đầu môi. Sương gió đến chưa tròn mỗi duyên hồng nhan, bước chân sơn hà bùi chân dám thấy đâu chân tình, mười hai bên nước sao xôi được bên nhau đùng trông, hóa phong thư tan mộng vàng thành đôi nay không còn nữa, không còn nữa. Ở nơi nào đó em có còn nhớ tháng năm xưa, khói lam ban chiều một mình ta bài ca quạnh hiu, hoa đua nở sao trong lòng thấy thương vô bờ, trách than phận mình vì đời còn trắng tay nên duyên đành lỡ. Tình là tình tan vỡ, người là người mộng mơ gieo âu sầu hồn này ngẩn ngơ, mường làng gió cuốn sao cuốn theo mây ngàn bay đến nơi thiên đàng, còn ta một mình chốn mơ trần gian. Lá rồng để về, còi cá lòi để về. Xong em nói em thương anh nhất nhưng sao vẫn để anh đợi. Mong hãy trái tim về một căn nhà nhỏ, tiếng cười rộn rã đang còn thơ. Ba năm muối mặt chín tháng gừng cay sao em nở để mình bơ vơ. Tô điểm chút son hồng em bước theo cùng ai đó, cái cách người đến và đi qua cuộc đời tôi có khác gì làn gió. Nơi nhung gấm chốn lỗ la em lộng lẫy và kiêu sa, vì tôi tay trắng nên cũng đêm mà sao ngang được cạnh ông mặc tình yêu hoa. Bay đến nơi thiên đàng, còn ta một mình trốn mơ trần gian. Trốn đâu nữa? Tình là tình tan vỡ, người là người mong mơ gieo âu sầu hồn này ngẩn ngơ. Mường làng gió cuốn gió cuốn theo mây ngàn, bay đến nơi thiên đàng, còn ta một mình trốn mơ trần gian. Tình là tình tan vỡ. Mộng mơ gieo âu sầu hồn này ngẩn ngơ, mường làng gió cuốn gió cuốn theo mây ngàn bay đến nơi thiên đàng, còn ta một mình trốn mơ trần gian.